có rất ít thời gian bồi nhi tử. Kể từ đó, tin tưởng nếu mà Hàn Tuyết muốn đi Bắc Kinh nói, rất có thể cùng con trai của nàng một đường du ngoạn. Nghe vậy, Lô Mê trong ánh mắt lóe lên nhất ti hoảng nhiên hiểu ra tia sáng kỳ dị. Đúng vậy, nếu mà bọn họ lựa chọn giao thông đường bộ nói, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Lại nói Diệp Hy, lúc này hắn nằm ở trên giường trên mặt thần sắc thập phần đắc ý. Tựa hồ làm nhất kiện ngay cả không dậy nổi chuyện tình. Hình như nhớ ra cái gì đó. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên. Mở ra máy vi tính. Mười ngón như bay. Đập bàn phím. Diệp Hy liếm liếm môi của mình. Một vừa nhìn các đồng hồ đo. Một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói ai. Thật thật không ngờ ta cư nhiên cũng sẽ có một ngày như vậy. Cái gì tán gái 36 kế, gạt người chớ. Ai, vạn năng trăm độ có đôi khi cũng không biết đáp án. Nhìn hoa cả mắt võng hiệt, Diệp Hy căn bản là tìm không được cái gì tin tức hữu dụng. Nha, xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình a. Bỗng nhiên, Diệp Hy khóe miệng hung hăng trồ di chuyển. Bởi vì hắn thấy được một tán gái chi đạo, tuy rằng Diệp Hy trong lòng đối với lần này cười nhạt, nhưng ở lòng hiếu kỳ khu xử dưới vẫn là mở ra võng hiệt. Đây là một cái thiệp ngô ở các to lớn diễn đàn rong ruổi đã lâu. Lặn xuống nước nhiều ngày. Tư phát hiện chỉ có nam nữ tình ái chi thiếp làm người khác chú ý nhất. Tài tử mịch dai ngấu, phấn trang điểm điếu kim quy. Nhưng thấy con người mới cười, văn người cũ bi. Phu tán gái chi đạo. Lúc lạc mềm buộc chặt. Công tâm là thượng. Tấn công thân là dưới. Muốn nghênh còn cự. Muốn thân còn sơ cũng. Nay 27 chữ tán gái phương châm ban đưa tặng. May mắn ngày sau hữu duyên người có thể gặp lại. Chăm chỉ khổ luyện. Tinh thâm nghiên cứu. Như có thể linh hoạt vận. Dụng. Suy một ra ba. Thì thập chiến cửu thắng. Vô đi không tồi. Gặp nàng rơi xuống nàng. Thấy nữ thu nữ. Nhất cử mà cầm nên cũng. Nàng thay đổi luôn thế. Phao thay đổi luôn hình. Dùng bất biến ứng vạn biến. Dùng vô cầu thắng có cầu. Còn đây là tán gái trên thượng sách cũng. Diệp Hy ngơ ngác nhìn võng hiệt. Không khỏi nói này dâm có đại tài. Nhưng vẫn là thất vọng rồi. Cái gì bí tịch đều là lý luận suông. Không quá mức trọng dụng. Ừ. Núi xanh thắm cư. Diệp Hy trong lúc vô tình mở ra một. Mạng tiểu thuyết chạm tùy tiện điểm một cái. Có chút lẩm bẩm này chạm quá mức thoải mái cất chứa. Đóng lại máy vi tính. Diệp Hy trong đầu lại luôn luôn tràn đầy một bừng tỉnh thiên tiên vậy mỹ phụ. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy khát vọng trong lòng đã càng ngày càng mãnh liệt. Tại nơi một loại cấm kỵ kích thích dưới, hắn căn bản là không để ý tới cái gì luôn lý đạo đức. Hiện tại hắn muốn phải làm, liền là như thế nào mới có thể bắt được con mẹ nó thể xác và tinh thần. Không thể không nói, đây là một cách đại. Nghịch bất đạo ý niệm trong đầu. Nếu để cho Diệp Hy phụ thân của đã biết, chuẩn sẽ giết hắn. Thế nhưng, Diệp Hy bây giờ căn bản liền không quản được nhiều như vậy. Tà ác tư tưởng đang ở một ngày đêm mà lớn mạnh. Hình như muốn cho cái này tiểu nam hài hoàn toàn rơi vào bóng tối trong vực sâu. Thật là khó chịu a. Diệp Hy nhìn mình giữa hai chân bành trướng vật. Dục hỏa công tâm hắn. Nhìn liền đang tiểu đảo nước cái kia thương lão sư văn nghệ phiến cũng không giải quyết được. Xuẩn xuẩn dục động hắn bỗng nhiên lén lút ra khỏi phòng, hướng phòng tắm đi đến. Chính như hắn đoán như vậy, Hàn Tuyết đang tắm, kêu cào nhàu. Diệp Hy nuốt nước miếng, xoay người đi hướng phòng ngủ chính thất. Cửa không có khóa. Diệp Hy trong lòng hô to trời cũng giúp ta. Vào phòng ngủ sau, Diệp Hy lập tức muốn phải tìm chút gì đến thỏa mãn mình đã bành trướng tới cực điểm khát vọng. Giữa hai đồi tử Sam Long Vương không ngừng mà đang gầm thét đang, dường như nghĩ muốn cái gì tế phẩm đây. Ô, có. Diệp Hy mở ra tủ quần áo, tìm được rồi một bộ màu tím nội y. Nhợt nhạt đường viền hoa nịt vú ở Diệp Hy thủ giữa. Còn có khéo léo nội khố càng có một loại đặc biệt vị đạo. Đó là thành thục nữ nhân mới có thể có hương vị. Chỉ tiếc, Diệp Hy không phải biến thái cuồng. Cho dù cầm con mẹ nó nổi y hắn cũng phát tiết không được. Bất đắc dĩ, hắn đem nổi y trả về chỗ cũ. Tuyệt thần xui khiến đi tới cửa phòng tắm trước. Nghe nổi lực truyền tới trận trận tiếng nước, Diệp Hy trở nên càng thêm khô nóng khó nhịn. Nhà mình phòng tắm thiết kế cũng không phải thập phần hoàn mỹ. Nhất là cửa phòng, mặt trên có cửa sổ thông gió, chỉ cần thoáng bàn một cái băng là có thể xem tới được. Mặc dù đang sân chơi lúc Diệp Hy cũng nhìn thấy một ít cảnh xuân, nhưng lại xa xa không như bây giờ kích thích. Cố nén trong lòng dục hỏa, Diệp Hy rốt cuộc vẫn phải đưa đến một cái băng. Không kịp chờ đợi đứng lên trên. May là vừa mới có thể đi qua nho nhỏ trước cửa sổ xem tới được tình cảnh bên trong. Phòng tắm trong vòng mang mang xương trắng. Diệp Hy chỉ xem tới được một mơ mơ hồ hồ thân ảnh đứng ở đài sen dưới cỏ rửa thân thể. Chết tiệt hơi nước. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng một câu. Hơi nước hình như là nghe được cái này rình coi cậu bé bất mãn, dĩ nhiên chậm rãi tán đi. Ca ngợi thần thế giới thì ra vẫn là tốt. Đẹp như thế. Diệp Hy cặp mắt kia chặt chẽ khẳng định ở từ từ rõ ràng dáng người trên. Khi hắn thấy một tuyết trắng cao gầy thuộc phụ thân thể lúc trong lòng bị rung động thật sâu. Đây là một cỡ nào thân thể hoàn mỹ. Lên trời phảng phất quyến luyến đang hàn hiên giống nhau. Chẳng những cho nàng tuyệt mỹ gương mặt của. Trả lại cho nàng tràn đầy sức dụ dỗ ma dược vóc người. Trên mặt đất cặp kia tú khí chân nhẹ nhàng mà đạp di chuyển thường thường địa chấn vài cái. Đi lên nữa đúng là cặp kia là lướt thon dài đùi đẹp. Chân nhỏ đường cong nhu hòa đại thối đấy đà mê. Người yếu ớt phương thảo làm đẹp ở chính giữa. Bằng phẳng tiểu phúc giống như là một mạn xuyên giống nhau. Trung gian rốn có vẻ thập phần thanh tú. Vòng eo không có có ý tứ dư thừa xẻo lồi. Có vẻ thướt tha đầy mặt dường như khéo tay doanh áp. Lúc Diệp Hy ánh mắt đi lên nữa lúc thượng liền đảo hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy mụ mụ bầu ngực cặp kia tuyết trắng mềm mại mỹ nhũ chính đang nhẹ nhàng tới lui. Dĩ nhiên không có có ý tứ rủ xuống. Bừng tỉnh trừ lại đang ngọc hoàn. Bào mãn mà cao vót, đính đoan hay. Khỏa cây anh đào đặc biệt mê người. Mắt liếc một cái. Diệp Hy phỏng chừng cái này xong nhục đoàn có sơ cháo bôi. Tuy rằng nữ nhân bầu ngực quá nhỏ sờ không có cảm giác, thế nhưng quá rồi lại sẽ cho người nhìn khó chịu. Như Hàn Tuyết như vậy đầy đặn như vậy cao như vậy tung mỹ nhũ thật là cực phẩm. Thấy Diệp Hy hiện tại hận không thể vọt vào với lên một bà. Không được, không được. Diệp Hy chỉ hiểu được thân thể của chính mình càng ngày càng nóng rực. Giống như là tiến vào trong nham tương giống nhau làm cho hắn cả người không được. tự nhiên. Mụ mụ hồn viên Mỹ nhũ vừa mới trải qua nước ấm thử thách, tràn đầy ẩm ướt làm trơn cảm giác. Lúc này càng không ngừng nhảy đánh. Hoàn Mỹ bộ ngực đỉnh chóp đúng là yên đỏ dài đất. Đỏ tươi núm đứng thẳng đang. Mà con mẹ nó phấn mặt càng ửng đỏ một mảnh. Thân thể thành thục tản ra vô cùng mị lực. Làm cho dục hỏa tăng cao Diệp Hy trở nên càng thêm khó có thể tự chế. Ngón trỏ đại động. Đóng lại vòi nước. Hàn Tuyết lắc đầu phát thượng thủy. Cầm lên bên cạnh khăn mặt lau thân thể của chính mình. Hồn nhiên bất giác lúc này mình đang bị nhi tử sình coi đang. Lau khô thân thể thủy. Hàn Tuyết tiện tay đem khăn mặt bao vây ở trên người của mình. Tràn ngập cùng mê hoặc mỹ nhũ còn có giữa hai chân thần bí lập tức biến mất ở Diệp Hy trước mắt. Làm cho trong lòng hắn hô to đáng tiếc. Phòng tắm trong Hàn Tuyết lại tỉnh không có lập tức đi ra. Mà là đi tới một mặt lớn như vậy cái gương trước lặng lặng nhìn mình. Vừa mới tắm rửa sau nàng như hoa sen mới nở cả người tràn đầy một loại nguyên thủy lực hấp dẫn. Mỹ phụ thành thục. Động nhân khí chất. Nóng bỏng thân thể. Như vậy tuyệt vời tổ hợp. Tạo thành một hoàn mỹ thành thục. Uông vật. Đối mặt với như vậy tuyệt sắc mụ mụ thử hỏi trong thiên hạ còn có người nào nam nhân không đồng tâm đây. Diệp Hy chẳng những đồng tâm cũng đồng tình. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể đè nén trong thân thể dục hỏa. Nếu như mình hiện tại xông lên sẽ có hậu quả gì không? Diệp Hy không biết. Thế nhưng mụ mụ sau này nhất định sẽ không tha thứ mình. Đây không phải là Diệp Hy mong muốn. Như mụ mụ loại này tuyệt sắc mỹ phụ, Diệp Hy trong lòng đã tình thế bắt buộc. Mình nhất định phải lấy được nàng. Mặc kệ cái gì luân lý, mặc kệ cái gì đạo đức, cũng không quản cái gì cấm kỵ. Tựa hồ là nghĩ tới xuất thần. Diệp Hy thân thể đứng ở trên cái băng chợt hoảng động liếu nhất hạ. Đánh vào cửa phòng phát ra một tiếng phát thông âm hưởng. Lần tới báo trước một khắc kia vô hạn cảnh xuân tràn đầy kích thích cấm kỵ mê hoặc. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát. Trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 188 nữ thị trưởng tâm phòng. Ai đang ở phòng tắm trong Mỹ phụ Hàn Tuyết chợt nghe như vậy thanh âm đột ngột, lập tức lại càng hoảng sợ. Nàng bản năng đi hướng cửa phòng, mạnh vừa mở ra, lại cũng không có nhìn thấy bóng người nào. Thế nhưng, chỉnh một gian nhà trong cũng liền hai người. Hàn Tuyết làm sao? Sẽ không biết vừa mới rình coi đúng vậy là ai đây? Cái kia tiểu hỗn đàn. Chỉ thấy thành thục diễm lệ nàng trên mặt từ từ nổi lên hai xóa sạch đỏ tươi. Dường như có chút tức giận cũng có chút xấu hổ và giận dữ. Dù sao tên tiểu tử kia cũng dám rình coi mình. Cũng không biết hắn thấy được bao nhiêu. Muốn đến nơi này, Hàn Tuyết thân thể thay đổi mạnh chiến run một cái. Ngày, mình cư nhiên cảm thấy một tia hưng phấn. Thảm bị mụ mụ phát hiện. Lúc này cấp về đến phòng trong Diệp Hy lập tức đóng cửa lại. Thế nhưng hắn nhưng cũng không đúng là sợ trái lại cảm thấy vô hạn kích thích. Đều tự trách mình sơ suất. Không phải còn có thể nhìn lén đến càng nhiều hơn. Bất quá, kế tiếp làm sao bây giờ đây? Diệp Hy cảm nhận được đau đầu. Bất quá ta nhất định phải đạt được mụ mụ. Diệp Hy lúc này đã bị trong lòng tà ác năm hơn chi phối đang. Hắn thoáng cái nhào tới trên giường của mình. Trong đầu thập phần hưởng thụ mà trở về chỗ vừa mới hương diễm tình cảnh. Mãnh liệt như